Chương 624, Diệt Pháp Quốc khống chế. Soạt các ngươi có thể nhìn ra hòa thượng này như thế nào lấy ra bạc ngược lại là thấy không rõ lắm, tựa như chính là thời gian một cái nháy mắt, căn bản không gặp hắn có bất kỳ động tác. Xem ra hòa thượng này, có chút bản sự. Vậy xem đám người nghị luận, khiến cho trưởng quỹ càng thêm kiên định quyết tâm. Cao Tăng, cũng không phải là tiểu điếm bài xích hòa thượng, mà là cái này quốc pháp không dung nha. Trưởng quỹ rầu rĩ nói. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tạ Vân Phi sững sờ. Ngay tại đánh tơi bởi bên trong Ngộ Không muội tử cũng là ngừng tay chân, còn lại ba người trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Cút! Ngộ Không muội tử quát. Đa tạ đại nhân tha mạng tri ân, đa tạ đại nhân tha mạng tri ân. Ba tên nam tử đối với Tôn Ngộ Không liên tục quỳ lạy, sau đó liệt lảo đảo nghiêng hướng tiểu lâu bên ngoài chạy tới. Việc này chẳng những không có ăn vào rượu thịt, ngược lại chịu một trận đa nhờ đau. Sợ là sau khi trở về, còn muốn nếm thử rượu thuốc tư vị, thật sự là suối quẩy. Ngao Ngọc mấy người cũng bị trưởng quỹ kêu lời nói hấp dẫn lấy, đôi mắt cùng nhau nhìn sang, tại đông đảo mỹ nữ nhìn chăm chú phía dưới, trưởng quỹ này lại có chút không dám nhìn thẳng, hơi đỏ mặt, thoáng cúi đầu, có vẻ hơi câu thúc. Ra như vậy, vợ y ma cu nở dê tốt như vậy s ở Tạ Vân Phi trong lòng không khỏi mắng thầm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được năm này bước trưởng quỹ thể nội có một viên phủ bùi đã lâu tâm đang dần dần thức tỉnh. Hoa kháo, thật sự là không biết xấu hổ A Cao Tăng có lẽ không biết, nước ta tên là Diệt Pháp Quốc. Trưởng quỹ nói khẽ. Diệt Pháp Quốc Tạ Vân Phi mấy người lông mày cau lại, chỉ nghe trưởng quỹ kia lại nói, không sai, liền cứ gọi Diệt Pháp Quốc. Tên này bà tờ ngộ nở tư 5 năm trước, nước ta nữ vương trận có chỗ ngộng, mơ tới có một hòa thượng muốn cướp đi vua của nàng vị. Thế là ban xuống pháp lệnh, đem trong nước chùa miếu từng cái dỡ bỏ, đem những hòa thượng kia đều tru sát, đến mức bây giờ ta Diệt Pháp Quốc bên trong, không thấy Phật dấu vết, phàm là từ bên ngoài đến hòa thượng, hoặc là nghe hỏi mà chạy, hoặc là bị bắt hỏi chém, đều không ngoại lệ. Tạ Vân Phi sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ. Phật Pháp lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng tại trong Diệt Pháp Quốc này, người trong Phật môn lại cũng bị người xâm lược. Cái này gọi hắn như thế nào chịu được trong lòng của hắn không khỏi âm thầm quyết định, nhất định phải hướng cái kia Diệt Pháp Quốc nữ vương muôn cái thuyết pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta mấy người vì sao vào thành đến nay đều không việc gì? Ngao Ngọc đột nhiên hỏi một cái náo tàn vấn đề. Cái này vô song tiểu trấn, chỉ là Diệt Pháp Quốc biên giới, tới gần ngoại quốc, lại thêm khoảng cách quốc gia khoảng cách cực xa, cho nên quản hạt tương đối thư giãn, mấy vị chớ có may mắn. Nếu là lại nghỉ ngơi một chút thời gian, nhất định có người đi báo quan lĩnh thưởng. Trưởng quỹ hảo tâm khuyên bảo. Hừ, ta xem ai dám đến, tới một cái bản thánh giết một cái, đến hai cái bản thánh giết một đôi. Ngộ Không muội tử thân thể khẽ động, kim cô đồng liên tục vũ động, làm ra mấy cái uy vũ bất phàm tư thế, dẫn tới quanh mình người xem, sợ hãi thán phục liên tục. Thật mạnh hòa thượng, dám tự xưng bản thánh, nghĩ đến võ lực tất nhiên bất phàm. Trưởng quỹ tâm lý thầm nghĩ, nói đã đến nước này, mong rằng mấy vị rời đi trước, không cần cho bản điếm mang đến tai họa ngập đầu. Trưởng quỹ cầu khẩn nói, ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi chứ? Manh manh tức giận nói, rầm rầm rầm rầm, bụng của nàng vang lên tiếng kháng nghị, sắc mặt đổ xuống tới nói, bản cô nương cơm cũng còn không ăn đâu, thật sự là đói chết ta. Nếu là mấy vị bụng đói, đều có thể đi phòng bếp lấy chút đồ ăn, trên đường dùng ăn. Trưởng quỹ vội nói, đồ ăn liền không cần, cái này tho ý bạc coi như là đáp tạ trưởng quỹ. Tạ Vân Phi tay ném đi, một thỏi bạc liền văng ra ngoài, đừng nhìn trưởng quỹ này dáng người còn xuống, nhưng giờ phút này lại mau lẹ vô cùng, đột nhiên bay lên không, nhô ra một tay đến, vững vàng đem cái kia bạc tiếp vào trong tay. Đa tạ Cao Tăng ban thưởng. Trưởng quỹ hớn hở ra mặt. A-di-đà Phật, cáo tử. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực. Trưởng quỹ lưu luyến không rời nhìn xem chư manh manh mấy người thối lui, tại cái này đàm luận xỉn biến sắc quốc gia, như thế mỹ nữ người nhà thật sự là khó gặp. Rời đi tiểu lâu đằng sau, chư manh manh mấy người vẫn tức giận bất bình. Sư phụ, vì sao chúng ta muốn rời khỏi, thật là, ngay cả cơm cũng còn không ăn. Chư manh manh bưng bít lấy xẹp xẹp bụng. Tạ Vân Phi tay khẽ vẫy, một bàn thơm ngào ngạt cờ ép cờ cự vô phách, liền nâng ở trong tay. Nặc. Cho ngươi ăn đủ. Tạ Vân Phi cười nói. Hoa, thơm quá ăn thật ngon dáng vẻ. Chư manh manh nước bọt chảy ròng, đoạt lấy cự vô phách, từng ngụm nuốt. Sư phụ, ta cũng muốn. Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc một trước một sau, đáng thương hề hề no y con lư ai cho cờ, ngươi nếu là thiếu đi ta cái kia phần, ta muốn ngươi đêm nay cho ta ra nở dê 100 cái cố sự. Nộ không mội tử ngòn ngọt cười. Tạ Vân Phi dùng mình một cái, bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, đều có. Cái này mưa lưu đồng đều dính chi pháp, Tạ Vân Phi xem như lĩnh ngộ được, ai, một cái phân phối không đồng đều liền có thể có thế dẫn phát đại chiến, vì sư đồ an tưởng, hắn đành phải thụ điểm ủy khuất. Khi Tạ Vân Phi xuất hiện lần nữa ở trong trấn nhỏ lúc, đã đổi một thân an diện. Tạ Vân Phi nhập ra tùy tục, mặc dài rộng, quá gối trường sam, bên hông còn buộc lên một đầu vải trắng, trên đầu còn mang theo cái mũ, trên mặt lau một chút đen xì xì đồ vật, cùng trước đó đơn giản đổi một người giống như. Về phần Ngộ Không chúng nữ, thì là thân mang rộng rãi áo ngoài, tại cổ áo, xì ẩn trước cùng ống tay áo đều có thêu mỹ lệ đồ án, hạ thân thì là mặc giàu có dân tộc sắc thái quần bó con, trên cổ lúc trước về sau hất lên một đầu mỏng như cánh ve khăn lụa. Đi trên đựa nờ dê, khăn lụa tung bay theo gió, lộ ra cực kỳ tiêu sái phiêu dở. Sư phụ, cái này một bộ quần áo mặc thật khó chịu. Ngao Ngọc quệt mồm no y bản thánh xem như chịu đủ, đây là nơi quái quỷ gì, nóng bỏng trời còn muốn mặc đồ này. Nộ không muội tử cách ăn mặc thì càng là quái dị, nàng bịt kín một tầng màu đen băng gạc, nói tới nói lui đều bức khí. Tạ Vân Phi cười trộm, hắn là cố ý cho nộ không muội tử ăn mặc bộ dáng như thế. Hắn muốn nhìn một chút luôn luôn hoạt bát sáng sủa Tôn Ngộ Không mặc vào diệt pháp quốc truyền thống phụ nữ phục sức, sẽ là cái gì bộ dáng. Khu khu, Ngộ Không ngươi liền nhịn một chút đi, mấy ngày nữa cũng không cần như vậy ủy khuất. Tạ Vân Phi ho khan no y sư đổ mấy người bộ dáng như vậy, ngược lại là không có bất kỳ lo lắng gì vào Hoàng Thành. Mấy người tìm khách sạn tạm thời ở lại, rộn rộn ràng ràng Hoàng Thành đường đi cùng cái kia vô song tiểu trấn hoàn toàn khác biệt, tiếng người huyên náo. Bên đường người bán hàng rong giao hàng không dứt, cùng trong tưởng tượng tên bất liêu sinh, bên đường quan binh liên tiếp xếp hàng xuất hiện bắt giết tăng lữ có rất lớn xuất nhập.